Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, người mới giống lừa đảo. Đối với Vương Nhị Chi Ngôn, Vương Đạo Trưởng chỉ nhấc lông mày nhỏ bé nhìn hắn một cái. Sau đó liền giữ yên lặng không nói, nhưng hắn càng là như vậy đạm nhạt tự nhiên, hắn liền càng ngày càng biểu hiện giống như một cái thế ngoại cao nhân. Mà tên kia nam nắm nhìn thấy, trong lòng lại là không khỏi vì đó vui vẻ. Hắn không nghĩ đến, tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, liền đã có khách tới cửa. Hắn bật người từ dưới đất đứng lên, nghiêm túc thực hiện một tên nắm chuyên nghiệp tính. Vị nhân huynh này, ngươi tới tìm Vương Đạo Trưởng, hôm nay xem như tìm đúng người. Nam nắm mặt mũi tràn đầy vui mừng biểu lộ, nhìn về phía Vương Nhị, có chút tự hào nói ra, Vương Đạo Trưởng đạo hạnh cao thâm mạt chắc, liền quỷ đều có thể bắt, làm tố pháp sự, bất quá là việc rất nhỏ mà thôi. Nghe vậy, Vương Nhị cả người trên mặt lộ ra một mảnh hưng phấn sắc thái, phảng phất tựa như là tìm được cây cỏ cứu mạng một dạng. Hắn tranh thủ thời gian gật gật đầu, sắc mặt có phần cấp bách địa cung kính hỏi đạo. Đạo trưởng, không biết ngài có thể đi bọn ta Vương gia thôn đi một vòng, giá cả dễ thương lượng. Có thể mới vừa chờ hắn đem nói cho hết lời, nam nắm liền rung lắc lắc đầu, dài thở dài một tiếng khí. Vương huynh, người sợ là không biết, đạo trưởng một năm khó được một lần hạ sơn. Nam nắm thì thầm đi qua, tại Vương Nhị bên tai nhẹ giọng nói ra, đạo trưởng coi tiền tài như cặn bã, ngươi cái này nói chuyện, chẳng phải là điếm ô đạo trưởng danh dự. Vương Nhị kinh ngạc sững sờ, có chút mắt trợn tròn, vẻ mặt đau khổ hỏi nam nắm, cái kia ta nên làm cái gì? Một lát, cũng tìm không thấy cái khác đạo sĩ ha. Vương huynh, không phải ta nói ngươi. Nam nắm đem mặt trầm xuống, tận tình nói ra, khó trách ngươi tìm không thấy người. A, huynh đài, ngươi đây là ý gì? Vương Nhị trừng mắt nhìn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nam nắm sắc mặt giận dữ, lắc lắc đầu nhẹ giọng nói ra, đạo trưởng là người thế nào? Đây chính là thế ngoại cao nhân, ngày thường cơ bản không ra đạo quan, là dùng tiền tài có thể thỉnh cầu sao? Phải dùng thành tâm, tâm thành thì linh. Hơn nữa, lúc ấy ta mời đạo trưởng thời điểm, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không đề cập qua một cái tiền chữ. Nói đến chỗ này, nam nắm giảm thấp xuống thanh âm, duỗi ra năm ngón tay, ám ngữ nói ra, người phải dùng hương hỏa hai chữ mới có thể. Tại đạo trưởng bậc này cao nhân trước mặt, nói nhiều tiền tục a. Nói xong lời nói này, nam nắm liền không nói thêm lời, mà là cho Vương Nhị một cái khẳng định thần sắc đi qua. Tựa hồ là ở nói cho Vương Nhị, ngươi chỉ cần dựa theo ta phân phó làm, cam đoan không sai. Vương Nhị lúc này vừa rồi giật mình, gật gật đầu, thích đạo, không sai, Lâm huynh lời ấy rất đúng. Cũng đúng một nói sai. Thế là, Vương Nhị quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng mà dập đầu cái cốc đầu. Cái này thời điểm, hắn vừa rồi cung kính bên trong mang theo thành kính nói ra. Đạo trưởng, trước đó là mỗ gia đường đột, ta thực tình mời đạo trưởng đi bọn ta Vương gia thôn làm một chuyến pháp sự. Đến thời điểm, ta nhất định dâng lên một bút hương hỏa. Vương đạo trưởng nhìn thấy, lúc này mới chậm chạp gật gật đầu, hơi chút trầm ngâm chốc lát, thán khí đạo, cũng được, đã ngươi thành tâm mời, bần đạo cũng liền theo ngươi đi một lần. Trong lúc nói chuyện, Vương đạo trưởng từ bồ đoàn bên trên chậm chạp đứng dậy, mà phía sau hắn đạo đồng thì bắt đầu thay hắn thu thập hành lý. Vương huynh, nhanh hỗ trợ a. Nam nắm tranh thủ thời gian cho Vương Nhị nhắc nhở một câu. Vương Nhị cấp bách vội vàng gật đầu, lập ngựa đi lên đám Vương đạo trưởng thu dọn đồ đạc. Mà Vương đạo trưởng bản thân thì cầm nhìn mệnh xem bói. hàng yêu trừ ma, tám chữ phiên kỳ, rất có cao nhân phong thái. Đạo trưởng, ngài theo ta đây tới. Vương Nhị tại phía trước dẫn đường, giọng điệu cung kính, ân, phía trước dẫn đường a. Vương đạo trưởng Vân Đạm Phong khinh gật gật đầu. Một đoàn người đi theo Vương Nhị sau lưng, hướng về Vương Gia Thôn phương hướng đi đến. Bốn phía vây xem đám người, nhao nhao gật đầu nghị luận, tràn đầy ca ngợi từ. Đối với không rõ cho nên vây xem nhóm người mà nói, Lý Dật nghe được thật sự là không nhịn được nghĩ đậu đen rau muống. Lắc lắc đầu cười khẽ đạo, đây không phải là cái lừa gạt đội sao? Liền lừa đảo đều như vậy thụ người tôn kính. Lý Dật làm sao cũng không nghĩ tới, những người này vậy mà như thế tốt lường gạt. Như loại này thần côn lừa đảo, Lý Dật ở kiếp trước đã thấy rất nhiều. Liền xem như chân chính đạo sĩ, bọn hắn cũng không dám đánh cam đoan, nói mình có thể bắt quỷ. Về phần tố pháp sự, cũng bất quá là đồ cái an tâm mà thôi, nào có cái gì uy lực. Gạt quỷ hả? Nhưng mà đối với Lý Dật Chi Ngôn, bốn phía đám người lại là cười lạnh cười, rất có ý trào phúng. Lý Dật lười đi phản ứng đám này người ngu, bất quá cũng đúng lý lệ chất. Lúc này đến hào hứng, nàng ánh mắt lượng lượng địa nháy nói ra, Lý công tử, nếu không, chúng ta cũng cùng đi Vương Gia Thôn. Nhìn một cái, ngoặc kép, Lý Dật không nói bĩu môi, đạm thanh nói ra, công chúa, đó bất quá là cái lừa gạt mà thôi, có cái gì đáng xem, lừa đảo, nhưng ta nhìn hắn thật rất lợi hại a. Lý Lệ chất ngẩn người. Khờ dại nói ra, vừa rồi người kia nói, người đạo trưởng này có thể liền quỷ đều có thể bắt đây. Bọn họ là một đám, đương nhiên nói như vậy. Lý Dật nói ra, nhưng ta nhìn không giống. Lý Lệ chất lắc lắc đầu phản bác một câu, căn bản không tin Lý Dật nói tới. Bên cạnh Lâm Lang cũng âm thầm gật gật đầu, ta xem ngươi mới giống cái lừa gạt. Ngoặc kép. Lý Dật không nói gì tương đối, nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Lệ chất đi lòng vòng mắt to trâu, nghiêm túc nghĩ nghĩ, dường như có lẽ đã ở trong lòng, làm ra một cái trọng yếu quyết định. Lý công tử, đã ngươi nói hắn là lừa đảo, mà ta lại không tin, cái kia, chúng ta không ngại liền đi Vương Gia Thôn đi một lần. Nàng sắc mặt long trọng mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Một mặt nghiêm túc nói ra, tại bản cung không coi vào đâu, bản cung tuyệt đối không thể để cho bách tính bị lừa mắc lừa, cứ như vậy khoái trá quyết định. Lý Lệ chất trịnh trọng gật gật đầu, đã trải qua hạ tất đi Vương Gia Thôn quyết tâm. Lý Dật bất đắc dĩ cười cười, nói ra, toàn bằng công chúa làm chủ, vậy chúng ta lúc này đi thôi. Lý Lệ chất đối Lý Dật cười một tiếng, trong lúc nói chuyện, nàng liền dẫn đầu đi một bước, Lý Dật chỉ được cùng lên, tiến về Vương Gia Thôn mà đi. Kỳ thật, cũng không sai Lý Lệ chất không tin Lý Dật, chủ yếu là đại đường thần côn quá nhiều, tựa như Lý không khí thân mật, Viên Thiên Cương bọn hắn bậc này người, tuy nói bọn hắn xem như một cái thần côn, nhưng nhân ra đó là thật là có bản lĩnh. Liền thôi bối đồ đều có thể thôi diễn đi ra, há lại Vương đạo trưởng như vậy lừa đảo có thể so sánh. Nghĩ đến đây, Lý Dật trong lòng cũng tốt chịu một chút. Không bao lâu thời gian, Lý Dật liền cùng Lý Lệ chất, Lâm Lang ba người cùng đi đến Vương Gia Thôn. Vương Gia Thôn lấy hương trưởng cầm đầu đám người, tự nhiên là đối Vương đạo trưởng đến tiến hành một phen hào hào tiếp đãi. Sau đó, hương trưởng liền mang Vương đạo trưởng đi tới linh đường trước mặt. Đạo trưởng, nơi này chính là linh đường. Hương trưởng vẻ mặt đau khổ nói ra, gần nhất mấy ngày nay đến nay, một cùng các thôn dân thường xuyên tại nửa đêm nghe được có người không ngừng chu lên. Thanh âm rất là thê thảm, làm phiền đạo trưởng thi pháp, cũng làm cho người chết có thể sớm ngày an tâm mà đi. không còn quấy rầy thôn chúng ta dân. Hương trưởng nghiêm túc nhìn xem Vương đạo trưởng, sắc mặt hiện lên một vòng giải thoát vận vị. Vương đạo trưởng lông mày hơi nhăn, gật gật đầu, thở mạnh nói ra, đó là tự nhiên, chỉ cần bần đạo xuất thủ, nhất định có thể nhường tiểu quỷ không chỗ có thể trốn. Hương trưởng cứ yên tâm là được. Cái kia một liền cảm ơn đạo trưởng trước. Hương trưởng sắc mặt vui vẻ, âm thầm móc ra 100 lượng ngân phiếu, nhét vào Vương đạo trưởng trong tay. Vương đạo trưởng hài lòng cười một tiếng, gật gật đầu. Chính đang hắn âm thầm phất tay áo trong lúc đó, bỗng nhiên một đạo kêu rên từ linh đường hậu phương đột nhiên vang lên. Vương Phú Quý, ngươi trả mạng cho ta. Ngừng lại thời gian, nghe đến đạo kêu rên, hương trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng lui qua một bên, sắc mặt tràn đầy kinh hãi, lảo đảo hai bước, suýt nữa té ngã. Cùng lúc đó, Vương đạo trưởng từ trong tay áo móc ra một chương phù chỉ, ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau, cái kia phù chỉ nháy mắt đốt lên. Ông, một tiếng, Vương gia thôn người tức khắc mắt nhìn nháng lửa, Lý Lệ Chất cũng là ánh mắt sáng lên, âm thầm cười đắc ý, nói với Lý Giật, Lý công tử, ngươi chính mình nhìn, cái này còn không phải thế ngoại cao nhân sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.